Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668, chương 668, Serena cùng Pokemon phim ngắn. Ngày 18 tháng 7, Chủ nhật, Carlos địa khu, Vaniville Town. Xanh thẳm bầu trời bồng bềnh mây trôi. Fletcherling từ bệ cửa sổ bay về phía hoa tươi nở rộ tiền viện. Một đầu độc giác tê giác nằm ở sương mai tới nhuần đóa hoa bên cạnh ngủ yên. Tia nắng ban mai quang trạch tán lạc xuống. Fletcherling dừng lại tại độc giác tê giác thái dương. Đầu này độc giác tê giác phần lưng dựng lấy ngồi cưỡi trang bị. Hiển nhiên là độc giác tê giác kỵ thủ tọa kỵ. Cửa sổ bị mở ra. Một vị tuổi trẻ tóc ngắn phụ nhân hai tay khoác lên bệ cửa sổ. Quan sát đình viện, mỉm cười nói. Hôm nay là cái thời tiết tốt đâu. Fletcherling, đi gọi Serena rời giường đi. Chiêm chiếp tương đương, Fletcherling vỗ tiểu xảo cánh. Tiễn hình cái đuôi nhếch lên, bay vào cửa sổ, lại xe nhẹ đường quen hướng phòng ngủ bay đi. Xuyên qua cửa phòng ngủ phi khoảng cách, Fletcherling bay vào phòng ngủ. Nhảy đến trên giường một vị màu nâu sẫm tóc tiểu cô nương đỉnh đầu. Mổ hôn đi lên. Chiêm chiếp tương đương, đau quá ngô. Chấm ngoặc kép, thiếu nữ che lấy cái trán đứng dậy. Đỉnh lấy rối bời tóc. Ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Nói bao nhiêu lần, đừng dùng loại phương thức này gọi ta rời giường rồi. Chiêm chiếp, Fletcherling vui vẻ tại giường đắp lên nhảy tới nhảy lui. Serena, nhanh bắt đầu luyện công buổi sáng á. Dưới lầu truyền đến mẫu thân la hét. Thật là, Serena thở dài. Đeo lên nơ con bướm băng tóc, hướng ngoài cửa sổ hô. Ta lập tức đến ngay. Tối hôm qua ngủ được rất trễ. Bởi vì Serena cả lấy Pokemon phim ngắn, động thái. Bất chi bất giác liền đến rạng sáng. Pokemon phim ngắn trên official website. Nhà huấn luyện có thể lên truyền lại từ mình cùng cộng tác MV. Vlog chờ chút, mỗi tuần xếp hạng trước 10 Pokemon phim ngắn. Càng sẽ tại trung tâm Pokemon công khai phát ra. Biểu diễn ra môn thậm chí có thể thông qua phim ngắn đến là ba quan vệ tinh thi đấu, mời chào. Nhân khí, cứ việc còn không thu hoạch được mình cái thứ nhất đồng bạn. Nhưng Serena đối thời thượng biểu diễn nhà có cỗ thiên nhiên hảo cảm. Tuần này xếp hạng thứ nhất phim ngắn là Lucina cùng Milotic trên nước chân dung. Thật xinh đẹp a, Serena nhớ lại tối hôm qua nhìn phim ngắn. Xoay người mở ra bầy ở trước giường mặt bàn máy tính bảng. Tại hạ trước lầu, cuối cùng lại ôn lại một lần đi. Bất luận cái gì nhà huấn luyện đều có thể đem trong video truyền đến Pokemon phim ngắn official. Website, người xem có thể vì ủng hộ nhà huấn luyện chú ý. Điểm khen, bỏ phiếu, rất thích tự chụp, thu vlog Chibana. Càng là nhân khí trên bảng khách quen. Ấn mở tuần này, được hoan nghênh nhất ba hạng đầu, bảng xếp hạng. Serena nao nao, Lucina tiểu thư, không tại đứng đầu bảng rồi. Hạng nhất là, Lục Lão Sư, đứng đầu bảng phim ngắn tên là Meloetta lóe sáng âm nhạc hội. Tuyên bố người tên là Lục Lão Sư hôm nay ăn với cơm sao? Hợp tác tuyên bố người là một ảnh chân dung là Rotom đồ giám người sử dụng. ID tên là Trục Lăn Rotom. Lục Dã cảm thấy vẫn là Tiểu Lạc Đồng Học dễ nghe hơn một điểm. Nhưng dù sao cũng là Rotom thay biên tập. Cũng coi như làm khó Tiểu Lạc bạn học. Serena, nhanh rời giường. Đã 12 giờ á. Rõ ràng mới 9 giờ sáng. Serena hướng ngoài cửa sổ trả lời một câu. Ấn mở quy tắc này phim ngắn, nhẹ nói, một buổi tối thời gian, trực tiếp đưa thân được hoan nghênh nhất đứng đầu bảng, có thể hay không quá là khuếch đại, chấm ngoặc kép, nhưng là, làm Meloetta nhu hòa tiếng ca vang lên, Serena suy đoán lập tức tiêu tán, phim ngắn bên trong, nương theo Meloetta tiếng ca, kim quang sen lẫn thành dòng suối, cây ăn quả, bãi cỏ chờ cảnh tượng. Tại cái này làm người tâm thần thanh thản trên sân khấu. Một vị tuấn lãng thanh niên tóc đen dùng grass whistle ôn tồn nhạc đệm. Không ngừng có mưa đạn bay qua. Lục Lão Sư, ngươi không đi đổi mới dạy học video. Tại cái này không làm việc đàng hoàng. Có, tiểu soái, không hổ là ta chú ý ấp chủ. Hỏng, để cái này đầu bếp đựng. Pokemon phim ngắn chỉ tại hiện ra, ràng buộc. Âm nhạc, vũ đạo, mỹ thực, đều có thể làm tài liệu. Mà lục lão sư quy tắc này phim ngắn chủ đề tính bạo giáp. Mythical Pokemon, Meloetta, cổ lão Chica. Pokemon phim ngắn ý nghĩa chính. Vừa vặn là lục lão sư am hiểu nhất nội dung. Huynh đệ manh đem màn hình chung đánh vào tốt trên bãi bồi. Trên người ta vì cái gì đột nhiên? Nhiều hơn áo đuôi tôm. Vừa cứu vớt xong Anova. Liền đến cả mới công việc. Không hổ là ngươi. Lục lão sư. Bỏ phiếu. Nhất định phải bỏ phiếu. Bà quan vệ tinh thi đấu nếu là không gặp được Meloetta cùng Sylveon. Ta liền quỳ xuống đi cầu các vị đang ngồi ở đây. Serena ngơ ngác nhìn quy tắc này phim ngắn. Meloetta tiếng ca. Lục lão sư hợp tấu. Đem Mỹ học cùng hoa lệ đẩy lên tới phương diện cao hơn. Nếu không phải biểu diễn nhà giới hạn tại Carlos nữ tính nhà huấn luyện. Chỉ dựa vào quy tắc này phim ngắn nhân khí gia trí. Lục lão sư có thể trực tiếp vệ miện ba quan vệ tinh thi đấu cũng khó nói. Làm cái này đối cộng tác diễn xuất kết thúc về sau. Serena trong đầu chỉ còn lại một cái ấn tượng. Thật là lợi hại. Serena lẩm bẩm. Chỉ sợ chỉ có hoen câu coordinator quán quân Wallace mới có thể cùng lục lão sư cùng so sánh. Mà theo Serena hiểu rõ, lục lão sư nghề chính rõ ràng là quán quân nhà huấn luyện mới đúng. Chính là như vậy một vị quán quân, thu được Meloetta yêu ái, càng đem động người giai điệu truyền lại cho càng nhiều người. Serena tại khâm phục sau khi, còn có một tia nho nhỏ ao ước hâm mộ. Rốt cuộc, Meloetta là tất cả lấy nghệ thuật làm mục tiêu nhà huấn luyện. Tha thiết ước mơ Mythical Pokemon. Phim ngắn thời gian dài chỉ có 6 phút đồng hồ. Mẫu thân còn tại dưới lầu thúc giục. Serena trả lời. Biết rồi. Ta lập tức đến ngay. Thanh tiến độ đã đi tới chào cảm ơn. Lục lão sư lấy tay nhấn ngực. Meloetta nhấc lên mép váy nhẹ nhàng hành lễ. Mưa đạn đánh ra liên tiếp oso. Lập tức, ống kính cho đến dưới võ đài vỗ tay Cynthia. Nàng nhìn về phía ống kính ôn nhu cười cười. Mưa đạn lập tức thành tranh hoàng. Ta cùng kia tàu tặc có gì khác? Đề nghị đổi tên. Siêu năng hệ thiên vương tại tăng ca, nhiều giờ. Liền tốt cái này miệng. Mắt thấy video tiến vào hồi cuối. Serena dự định đóng lại phim ngắn. Đột nhiên thoáng nhìn một tấm để ý hình tượng. Cái kia là... Serena trở về kéo lấy thanh tiến độ, nhìn về phía trong màn hình tùy tiện cười Satoshi, đáy mắt có chút lấp lóe quang mang. Âm nhạc hội kết thúc về sau, lục dã phát giác Meloetta cùng mình càng thân cận mấy phần. Tỉ như hiện tại cơm chưa thời gian, Meloetta cũng không ngồi xuống, mà là ngồi tại bờ vai của mình lắc lư hai chân. Bưng lấy cây quả miệng nhỏ gặm ăn, Mỹ lạc tương đương, bố y. He, Sylveon giơ lên thật dài màu hồng lỗ tai, nâng lên xanh thẳm con mắt, yên tĩnh nhìn chăm chú lục dã, chằm chằm lục dã, dưới tình huống bình thường, Sylveon cũng sẽ không tổn thương nhà huấn luyện nhưng cũng có thể tính cũng không là không. Đầu mèo tương đương, Victini bay tới Tozerpi bên cạnh, hiếu kỳ đứng ngoài quan sát nó chơi game, vừa chít chít bĩu y tương đương. Tozerpi bày ra màn hình. Điểm cái tay cầm cho Victini. Đầu mèo. Victini mở to hai mắt. Nắm chặt tay cầm tay nhỏ run nhẹ nhẹ. Bị chấn động mạnh. Nó nắm tay chuôi tháo ra. Phân cho ta. Victini không tự chủ lộ ra cười ngây ngô. Lục lão sư phát hiện. Tại iDoc sinh hoạt trăm năm Victini. Càng giống người hiếu kỳ tâm mãnh liệt tiểu hài tử. Thử nghĩ một phen mưu. Tiểu V. Tozerpi. Lũ tiểu gia hỏa tại trong quán cà phê chơi đùa cảnh tượng. Chắc hẳn sẽ 10 phần náo nhiệt. A chít chít, chấm ngoặc kép, Pupeter cô đơn dựa vào góc tường. Dư quang thoáng nhìn một chậu Spiritum. T3, Spiritum mở rộng hình quạt mặt. Vỗ vỗ Pupeter đầu. Pupeter mắt nhìn Spiritum. Có loại đồng bệnh tương liên thổn thức cảm giác. Thế là, cả hai tại góc tường. phân biệt Cốt Nham Thạch cùng Bồn Hoa Lục Lão Sư thời khắc chú ý lũ tiểu gia hỏa tình huống. Khóe miệng giật một cái, kỳ quái hỗ động tăng lên. Spiritum tính cách tương đối thẹn thùng, nhưng lại dễ dàng cảm giác được tâm tình của người khác. Nhà mình Pupeter chính vào phản nghịch kỳ, có thể tin tiền bối tại, cũng có thể dẫn đạo nó khỏe mạnh trưởng thành, tiến hóa sự tình cũng không sốt ruột. Lục Dã thầm nghĩ, rốt cuộc lão ban tự mang sense stream, đến nghĩ biện pháp, ở trong phòng cũng có thể thả ra lão ban mới được. Tại quản gia Jervis chuẩn bị dinh thự bên trong, Satoshi cùng Iris ở tạm xuống tới, chuẩn bị cùng Lục Lão Sư hai người cùng nhau đi tới Lekunosa Thao. Under quán quân đã tại Lekunosa Thao là thế gấm thi đấu thanh thiếu niên chén làm chuẩn bị. Ngoài ra còn có được mời khách quý, tóc vàng, kết lần, làm Anova hành trình sau cùng một trạm. Lục Lão Sư thu thập hành lý, ngồi lên Cynthia máy bay tư nhân, tiến về Lekunosa Thao. Nhìn ra xa hướng cửa sổ mạn tàu bên ngoài quen thuộc đại địa chi kiếm tháp cao. Lục Dã cảm khái nói. Lại về tới đây. Đầu mèo tương đương, Victini ghé vào cửa sổ bên cạnh. Tiểu chảo lay cửa sổ. Ánh mắt lấp lóe. Ta cùng Pikachu đã chuẩn bị sẵn sàng. Hừ hừ. Ta cùng Dragonite cũng sẽ không thua. Nhìn về phía đối chọi gay gắt hai người. Cynthia mỉm cười. Khép lại đầu gối thư tịch nói, thanh thiếu niên chén kết thúc sau, tiếp qua 2 tuần liền là Anova Liên minh đại hội. Satoshi, người muốn chuẩn bị sẵn sàng mới được. Iris không tham gia. Satoshi nói, ta thế nhưng là quán chủ, đương nhiên không cần tham gia Liên minh đại hội. Iris chống nạnh nói, thật, ta nhất định sẽ cầm xuống giới này đại hội chiến thắng. Satoshi nắm quyền, con mắt nhảy nhót ngọn lửa. Lục Dã ung dung thở dài. Người cái này độc sữa công lực là cùng ai học. Cũng không thể là Green. Tại khai mạc nghi thức bên trên, Lục Lão Sư còn có một trận thi đấu biểu diễn muốn đánh không bài trừ cùng kết lần đối đầu. Lại đem nàng đánh khóc một trận khả năng. Hoạch rơi. Chủ yếu là nhìn chủ sự phương an bài. Rốt cuộc lần này là thụ Under mời mà tới. Ta nhớ được tại nguyên kịch bản bên trong, Satoshi tự hồ còn có thể cùng xây đế đến trên một trận đối chiến. Mơ hồ ở giữa hồi ức BW nguyên kịch bản, Lục Dã chậm rãi nói. Satoshi, người nếu là đánh không lại xây đế, dứt khoát lui bầy đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.